Có ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu. Cách xa lâu rồi không biết em còn giận hờn anh nữa thôi. Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng. Dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khẩn xin tràn chứa niềm tin. Có ai ngờ tình yêu ngày đó gieo ngang trái sầu lo. Lửa binh làng tràng hai đứa đôi đàng, mộng đẹp kia vỡ tan. Từng hồi chuông tha thiết bi ai vang trong mùa quan tài. Tiếng cầu kinh khẽ khẽ thôi vang khi quân giặc dẫm tan ngồi thanh lầu chuông. Nhớ mãi ngày ấy quân cướp xô bừa hạ gác chuông, nước mắt em tuôn xót xa quỳ bên đống trò tàn. Nhớ mãi ngày ấy anh gốp che rừng lại gác chuông. Với chi ngây thơ vững tin tầm vong giữ nhà thờ kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời xưa. Dẫu xa phương trời nhưng sống muôn đời chuyện lầu chuông thuở xưa. Và từng đêm anh chắp hai tay xin cho tình yêu đó thấm nhuần trong tay Chúa ban ơn. Anh xây lại gác chuông trên kỷ niệm xưa. Quân cướp xô bừa hạ gác chuông, nước mắt em tuôn xót xa quỳ bên đống trò tàn. Nhớ mãi ngày ấy anh gốp che rừng lại gác chuông. Với trí ngây thơ vững tin tầm vong giữa nhà thờ kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời xưa. Dẫu xa phương trời những sóng muôn đời chuyện lầu chuông thuở xưa. Và từng đêm anh chắp hai tay xin cho tình yêu đó thấm nhuần trong tay Chúa ban ơn. Anh xây lại gác chuông trên kỷ niệm xưa.